Đế Tôn, chương 2335, Ngũ Tuyệt Sát 1, góc truyện audio.com, vẻ mặt Viên Không Tiên Quân kinh hoàng hỏi, tiên sinh sắp dốc hết sức ra sao? Quái nhân nghiêm túc nói, hiếm khi gặp cao thủ, đương nhiên phải cùng người đó cách không luận đạo một phen. Các ngươi im lặng, ta phải tính ra vị trí của bọn họ, che phủ thần hồn, thần trí của bọn họ, lại bày sát cục đấu với nàng một trận. Đồng Vân Tiên Quân, Viên Không Tiên Quân, Vạn Chú Đạo Quân im lặng, nhìn quái nhân thi pháp. Thật lâu sau quái nhân khẽ kêu, nhỏ giọng nói, lạ lùng, bà lão này không có thần hồn, phi nhân phi yêu phi ma, phi thần phi tiên phi quỷ. Ta chưa từng thấy sinh linh kỳ lạ như vậy, nàng không có thần hồn, ta không thể che mắt, vậy chỉ đành so tài đạo thần toán. Vạn Chú Đạo Quân cười khẩy nói, có cần rắc rối như vậy không? Chúng ta chỉ cần tìm di tích chú đạo thiên đàn, ta nương nhờ chú đạo thiên đàn thi pháp triệu hồi vạn chú thiên trung là dễ dàng tiêu diệt huyền thiên. Quái nhân liếc Vạn Chú Đạo Quân, thản nhiên nói, hiếm khi gặp một vị cao thủ tất nhiên phải so tài, luận đạo cao thấp. Tìm Vạn Chú Đạo Quân đập nhanh, cảm giác bí mật bị quái nhân nhìn thấu. Giang Nam, quỷ bà thiên dần vào sâu trong vô nhân cấm khu. Hai người đi không biết bao nhiêu ức dặm, mảnh đất hoang vắng không có cuối. Nơi này quá to, bao la hơn tiên giới gấp vô số lần. Nơi Giang Nam, quỷ bà thiên đi qua chỉ là một góc nhỏ xíu xiu trong vô nhân cấm khu. Trong vô nhân cấm khu tràn đầy nguy hiểm, mấy lần Giang Nam cảm giác cái chết ập đến, may có quỷ bà thiên nên nhiều lần gặp dữ hóa lành. Rõ ràng là tuyệt cảnh, nhờ quỷ bà thiên chỉ điểm, Giang Nam hơi thay đổi khí tượng thiên địa là gặp đường sống trong chỗ chết. Giang Nam phục quỷ bà thiên sát đất, Giang Nam cười nói, bà có lẽ lai lịch của bà không nhỏ, là giọt máu của tồn tại siêu đẳng trong cấm khu. Trên đường đi hai người gặp nhiều vật quý giá, bảo bối khiến người đỏ mắt. Giang Nam từng thấy một gốc tiền sử thánh dược sinh trưởng trên một đạo quả đạo quân nứt vỡ, xung quanh mọc đầy thần dược do các loại đại đạo biến thành. Mỗi gốc chứa năng lượng làm tim người đập nhanh, Giang Nam chỉ kịp hái 5-6 gốc thần dược thì mảnh nhỏ đạo quả đạo quân bên dưới gốc tiền sử thánh dược bộc phát uy lực khủng bố, tự động diễn biến ra cấm khu tuyệt địa làm hai người buộc phải rút đi. Gốc thần dược này không tầm thường, dùng nó có thể giúp tu vi của ta tăng lên một phần nhỏ, gần nguyên thủy thiên quân hơn một bước. Giang Nam, quỷ bà thiên còn gặp hiện tượng kỳ lạ hơn. Một con sông to lọt giữa vô nhân cấm khu, giữa sông có vô số xác chết không đầu bị xích lại chung với nhau đi dọc theo bờ sông. Giữa sông có sương mù bay tới, khi sương mù biến mất thì xác ướp cổ không đầu cũng mất. Giang Nam, quỷ bà thiên thấy phế tích cấm khu tiền sử, bên trong có tiên thiên pháp bảo vỡ biến thành tiên thiên bất diệt linh quang. Có lẽ là tiên thiên pháp bảo của đạo quân tiền sử bị tịch diệt kiếp tiêu diệt, người và báu vật đều bị hủy hoại. Giang Nam rất thèm mấy tiên thiên linh quang này, nhưng quỷ bà thiên tính ra trong linh quang có tàn hồn đạo quân tiền sử, chờ ký chủ đến sẽ đoạt xá đối phương. Giang Nam đành từ bỏ. Hai người bị cường giả thần toán bí ẩn ám toán mấy lần, bày ra các tầng sát khí. Người kia thậm chí điều động thiên thế vô nhân cấm khu nghiền áp Giang Nam, quỷ bà thiên. Quỷ bà thiên chỉ điểm Giang Nam sửa đổi địa thế đấu với người kia mấy lần, hai người cách không đấu pháp. Góc truyện audio.com đặc sắc vô cùng, người này cực kỳ lợi hại, không tự hành động mà nhờ uy lực vô nhân cấm khu đã nhiều lần khiến Giang Nam, quỷ bà thiên rơi vào tuyệt cảnh. Đây đúng là đại cao thủ siêu đẳng. Giang Nam tìm tòi tất cả đạo quân, tiên vương trong ký ức nhưng không phát hiện có vị đạo quân nào tinh thông thần toán. Trong vô nhân cấm khu rất khó thay đổi địa lý tiên tượng, nếu không sẽ dẫn đến sát kiếp. Sơ sẩy một cái là xúc động uy lực cấm khu, nuốt hận gục ngã. Đám tiên quân cổ xưa trong hai cung tiên giới đi vào vô nhân cấm khu, đừng nói thay đổi địa lý tiên tượng, đi trong chỗ này cũng phải hết sức cẩn thận. Nhưng quỷ bà thiên, người kia có thể thay đổi địa lý tiên tượng, đấu pháp nương nhờ uy lực vô nhân cấm khu. Giang Nam toát mồ hôi lạnh chứng kiến, nếu quỷ bà thiên, quái nhân sai lầm một chút, sơ sẩy một cái là sẽ gặp tia họa ngập đầu. Hai vị cao thủ thần toán chìm trong hưng phấn gặp kỳ phùng địch thủ, mặc kệ mình sẽ tạo thành sức phá hoại lớn cỡ nào. Nhất là quỷ bà thiên có địa vị rất cao trong Đại La Thiên, tuy nhiên thực lực tu vi kém cỏi, cá tính kỳ lạ, mãi không có chỗ phát huy sở trường. Đến vô nhân cấm khu, gặp cao thủ thần toán khiến quỷ bà thiên hoàn toàn phát huy bản lĩnh tài học của mình. Quỷ bà thiên có cảm thấy gặp chi kỳ, chi âm, máu nóng sôi sục. Quỷ bà thiên bỗng dừng bước, rộng cây gầy. Một tảng đá bị quỷ bà thiên đập vỡ. Quỷ bà thiên nhìn vết dạn trên tảng đá, trầm giọng nói. Bệ hạ, sát khí của người kia lộ ra ngoài, vết dạn chỉ hướng nào là sát khí của hắn ở hướng đó. Người này muốn dẫn động thiên uy địa uy của cấm khu để giết lão thân. Hắn tấn công mãi không thành công, không thể giết bệ hạ. Mới rồi đấu mấy lần, hắn đã biết tu vi của lão thân kém nên muốn giết lão thân trước. Rất nhanh công kích của hắn sẽ đến. Giang Nam nghiêm túc hỏi. Bà ta nên làm như thế nào? Quỷ hỏa rực cháy trong mắt quỷ bà thiên. Bệ hạ tu vi của lão thân kém, lão thân nói còn bệ hạ hãy thay đổi địa lý thiên địa này. Quỷ bà thiên lạnh lùng cười. Lão thân muốn cho người này nếm mùi đau khổ, dù không chết cũng lột da. Quỷ bà thiên chỉ diểm, Giang Nam lập tức sử dụng pháp lực khuấy động thiên tượng trong vô nhân cấm khô. Xếp lại tinh tú thay đổi sông núi, trở về bên con sông dài vô tận, mở ra khe rãnh lạch trời dẫn nước sông. Giang Nam thầm sợ hãi. Quỷ bà thiên bài bố khuấy động thiên uy địa uy cộng với 4-5 cấm khu xung quanh uy lực sông lớn kỳ lạ, đây là cục tất sát. Mắt quỷ bà thiên chảy hai hàng lệ. Thật sự phải tiêu diệt người này sao? Quỷ bà thiên nhỏ giọng nói. Dọc đường đi đấu tranh với hắn làm ta cảm thấy chính mình còn sống. Giang Nam đứng bên cạnh quỷ bà thiên, cảm giác buồn lây. Giang Nam và quỷ bà thiên cùng một loại người, trong tam giới thần toán chưa bao giờ có đối thủ, quỷ bà thiên luôn cô đơn chiếc bong. Quỷ bà thiên đơn độc quá lâu, dù trong tiên đình tam giới náo nhiệt nhất cũng cảm thấy mình lẻ loi. Giang Nam cũng giống vậy, hắn một mình đi trên đường thần đạo, không còn ai đi chung đường. Giang Nam và quỷ bà thiên là hai con người cô đơn. Hiện giờ quỷ bà thiên đã gặp đồng loại, dù đối phương ra tay giết mình không nương tình thì nàng vẫn tích tài, không nỡ lấy mạng đối phương. Bà lão này tuy mặt mũi xấu xí tính cách kỳ lạ nhưng đó chỉ là vẻ ngoài, tấm lòng nàng rất lương thiện. Quỷ bà thiên khẽ thở dài. Hắn ra tay, cách chương.